Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1406, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người đàn ông đứng sau Tô Viễn ánh mắt hơi lóe lên. Hắn vốn nghĩ Tô Viễn chắc chắn phải tốn chút công sức. Cho dù là áp chế con quỷ cũng không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Tiện thể hắn còn có thể dò xét lai lịch của đối phương. Nhưng kết quả hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngay cả hắn cũng không có khả năng dễ dàng giải quyết một con quỷ. Chắn đường như thế, người ngự quỷ bây giờ chẳng lẽ đều lợi hại đến mức độ này sao? Không để ý đến người phía sau nghĩ gì, Tô Viễn tiếp tục tiến lên. Đi thêm một đoạn, trên cầu thang lại xuất hiện dị thường. Lần này, tình huống có chút khác biệt so với lúc trước. Trên bậc thang bày, một con búp bê bằng đất. Con rối này trông không lớn lắm. Ước, chừng 11-12 tuổi. Hơn nữa còn là hình tượng một bé gái. Chỉ là tư thế của con búp bê đất này có chút quỷ dị. Há miệng, như đang rít gào, khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Tô Viễn thấy vậy cũng không do dự nhiều. Hắn bước một bước qua, đặt chân lên bậc thang đó. Nhưng ngay khi hắn đặt chân lên bậc thang này, con búp bê đất đột nhiên quay đầu lại. Khuôn mặt đất sét há miệng lúc này càng thêm kinh dị. Một loại linh dị đáng sợ nào đó lập tức thức tỉnh. Thậm chí muốn phát động tấn công ngay lúc này. Nhưng ngay sau đó, cái bóng của Tô Viễn bao phủ lên, lập tức nhuộm đen con búp bê đất. Cái miệng đang mở lập tức khép lại, đồng thời bị Tô Viễn đá bay ra ngoài, lăn xuống cầu thang, biến mất trong bóng tối. Tô Viễn không nhìn nhiều, thừa dịp con quỷ bị giải quyết tiếp tục tiến lên, mà người đàn ông theo sát phía sau thì càng xem càng kinh ngạc. Phải biết cầu thang hẹp như vậy, con quỷ đứng chắn phía trước, muốn đi qua thì phải tiếp xúc trực tiếp với nó, mà sự tiếp xúc này rất có thể sẽ bị quỷ trên cầu thang tấn công. Nếu đổi lại là những người ngự quỷ khác, thường xuyên sử dụng năng lực linh dị, sẽ rất nhanh dẫn đến mất cân bằng lực lượng của bản thân, từ đó khiến con quỷ khôi phục. Nói cách khác, nếu không có một người ngự quỷ thực lực đủ mạnh mở đường, căn bản đi chưa được bao xa sẽ chết ở đây. Mà càng đi, nguy hiểm gặp phải sẽ càng nhiều. Đến lúc đó muốn sống sót ra ngoài càng thêm khó khăn. Nhưng biểu hiện của Tô Viễn trong mắt người đàn ông lại đầy kinh ngạc. Đi cùng nhau đến đây, gặp không ít quỷ, nhưng đều được xử lý kịp thời. Mặc dù có lúc chỉ là thoáng gặp, có lúc may mắn quỷ gông khôi phục tấn công, nhưng cũng không thể nói là không nguy hiểm. Chỉ là người đàn ông không biết, trong mắt Tô Viễn, hắn cũng đầy bí ẩn. Mình tuy hạn chế quỷ cản đường, nhưng trên thực tế cũng không giam giữ nó. Nói cách khác, sau khi vượt qua chướng ngại vật, quỷ sẽ lập tức khôi phục, sau đó tiếp tục tấn công. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông kia cứ đi theo phía sau mình, lại không hề có dấu hiệu bị quỷ tấn công. Điều này rất khác thường. Nhưng Tô Viễn cũng không nói gì, mà tiếp tục đi lên phía trước. Không biết qua bao lâu, khi Tô Viễn bước một bước lên bậc thang, cuối cùng hắn bỗng nhiên phát hiện bóng tối xung quanh lập tức biến mất. Bước vào một hành lang tối tăm đầy quan tài. Ra rồi, Tô Viễn hơi nheo mắt, quan sát xung quanh một lát, lúc này mới xác định mình đã vào tầng một nhà gỗ, thoát khỏi sự ràng buộc của cầu thang, mà người đàn ông phía sau cũng theo sát phía sau, cùng bước xuống cầu thang. Thành công, ta cuối cùng cũng ra được. Sắc mặt người đàn ông lúc này có chút kích động, dường như vì bị cầu thang giam cầm quá lâu, nên lúc này khi ra được, có chút phấn khích. Nhưng hắn vừa phấn khích, trên mặt liền quỷ dị rơi xuống những vảy trắng. Nhận ra điều này, hắn vội vàng đưa tay lên xoa xoa mặt. Làm sao vậy? Như nhận ra điều gì bất thường, Tô Viễn quay đầu lại, tò mò hỏi, chỉ là trong mắt ẩn ẩn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Không có gì, chỉ là quá kích động thôi. Người đàn ông cười nói, lúc này nhìn lại, không còn bất kỳ điều gì bất thường. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không để ý, mà bắt đầu quan sát tình hình tầng 1. Tình hình tầng 1 dường như không khác gì trước đó. Tất cả đều có vẻ tương đối bình tĩnh. Điều duy nhất gây chú ý là một trong những chiếc quan tài đã bị mở ra. Nắp quan tài rơi xuống đất. Còn thi thể nằm trong quan tài lúc này không biết tung tích. Ngoài ra, những chiếc quan tài khác cũng không có gì bất thường. Chỉ là sự yên tĩnh kỳ lạ này lại khiến người ta cảm thấy một loại bất an mạnh mẽ. Toàn bộ nhà gỗ này đều được xây dựng từ quỷ, sàn nhà, cửa sổ, cầu thang, thậm chí cả cửa ra vào đều tương ứng với một con quỷ. Hiện tại chúng ta hẳn là đang ở nơi giao nhau giữa cầu thang và đại sảnh. Nơi này thuộc về khu vực an toàn. Chỉ cần rời khỏi khu vực an toàn này, sẽ rơi vào khu vực linh dị. Tiếp theo sẽ gặp phải tình huống tương tự như lúc trước trên cầu thang, thậm chí mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Lúc này, người đàn ông phía sau chậm rãi lên tiếng, giải thích cho Tô Viễn một chút tình huống cơ bản. Vậy ngươi có biện pháp nào rời đi không? Tô Viễn hỏi. Hoặc là gắng gượng đi qua, hoặc là mở ra lối riêng. Người đàn ông đáp, hiển nhiên hắn đối với tình huống này cũng không có biện pháp gì tốt, nếu không cũng sẽ không bị kẹt trên cầu thang khó mà ra. Được, nhưng điều này đối với Tô Viễn mà nói, cũng như vô ích. Tô Viễn thử kéo dài quỷ vực ra khỏi khu vực an toàn. Lập tức, nhìn thấy một màn kinh khủng, khác với cảnh tượng trước mắt nhìn thấy. Sau khi quỷ vực kéo dài đi vào, Tô Viễn lại thấy lúc này tất cả quan tài trong nhà gỗ đều đã mở ra. Hơn nữa xung quanh mỗi chiếc quan tài đều có một bóng dáng kinh khủng lờn vờn, khoảng mười mấy con, và bóng dáng gần nhất cách bọn họ chưa đến 1 mét. Chỉ cần tiến lên 2 bước, rời khỏi phạm vi cầu thang, sẽ lập tức đi vào khu vực do một con quỷ khác phụ trách. Nhưng kỳ lạ là khoảng cách 1 mét này lại giống như một loại ngăn cách không thể phá vỡ, cứ thế mà khiến lũ quỷ không thể phát hiện ra Tô Viễn đang ở đó. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Tình huống này muốn ra ngoài quả là một việc nan giải. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bắt đầu thử nghiệm sử dụng linh dị. Ngay sau đó, cơ thể hắn trở nên ướt sũng, ý đồ mượn nước của quỷ hồ để rời đi. Nhưng kỳ lạ là, sử dụng linh dị của quỷ hồ, nhưng dưới chân lại không chảy ra nước. Điều này cho thấy linh dị của quỷ hồ đã bị chặn lại. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra cây bút câu nguyện quỷ, bắt đầu viết ra nguyện vọng của mình, thanh toán lệ quỷ làm đại giá. Lập tức, Tô Viễn cảm thấy sự quấy nhiễu linh dị bị chặn lại. Dưới chân hắn cũng thuận lợi xuất hiện một vũng nước. Khi vũng nước này đủ chứa một người, Tô Viễn không chút do dự nhảy vào trong vũng nước. Hành động này lập tức khiến người đàn ông phía sau trợn tròn mắt, nhưng thấy vũng nước sau khi Tô Viễn nhảy xuống lập tức sắp cạn khô, người đàn ông cắn răng cũng lập tức nhảy vào. Cách chương